Lưu Manh Lão Sư, chương 1478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cười nói, ngươi nếu suy nghĩ mỗi ngày ở tại chỗ này, ngươi có thể cùng A Quốc bọn họ thương lượng một lần. Tiểu Tô Khổ nghiêm mặt nói. Bọn họ na sẽ đồng ý A, bọn họ cũng muốn mỗi ngày ở trong này, nếu không ta đi tỉnh thành thời điểm cũng đem trưởng môn sư bá mang đến. Điều này có thể sao? Trưởng môn sư huynh không có võ công, hắn còn chạy xa như vậy, đường thân thể na nhận được lên. Hơn nữa an toàn cũng là một vấn đề. Trưởng môn sư huynh ở trong này ở mới an toàn, không cần phải đến địa phương khác. Trần Thiên Minh chính xác nói. Là này ta biết, ta chỉ nói là nói mà thôi. Tiểu Tô cười nói. Kỳ thật ta tại trưởng môn sư bá nơi đó đã học được không ít võ công, chính là nhất chiêu tiệt chiêu phải một đoạn thời gian tiêu hóa. Không vội. Nguyên lai Tiểu Tô bọn họ đại khái một tháng tựu thay phiên đổi xuống. Đi, ngươi dẫn ta đi nhìn xem trưởng môn sư huynh. Trần Thiên Minh nói. Tiểu Tô gật gật đầu mang theo Trần Thiên Minh tới rồi sân huấn luyện. Chỉ thấy một thân áo trắng Chí Biển trong đám người cùng mọi người giảng cái gì, mọi người chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây đều tránh ra một con đường. Sư huynh, Trần Thiên Minh đối với Chí Biển kêu một tiếng. Chí Biển tu hành phi thường lợi hại, đặc biệt tại sửa tâm phương diện, nếu như là những người khác bị người khác phế bỏ võ công nhất định là thương tâm muốn chết, nhưng Chí Biển hay của một không sao cả, bộ dáng là tốt rồi, giống chưa từng có võ công dường như. Thiên Minh người đã đến rồi. Chí Biển chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây cũng cao hứng địa đình chỉ truyền thủ. Vất vả ngươi, nếu người của chúng ta không tăng mạnh về sau chịu thiệt là chúng ta. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Theo lý Chí Biển tình huống hiện tại hắn hẳn là nghỉ ngơi, nhưng Trần Thiên Minh không có cách nào, thủ hạ không mạnh mẽ một chút không được. Dựa theo giáo thụ tình huống, Chí Biển chia làm hai loại dạy pháp, giống Tiểu Tô, Tiểu Lục, Tiểu Thất bọn họ tin được những huynh đệ này học tất cả đều là huyền môn bất truyền bí mật, trước kia tất cả đều là trưởng môn mới có thể học võ công của. Đến nỗi Trung Hướng Lượng cùng với Tiểu Hạ không làm gì tự hướng nơi này đuổi bọn hắn, cũng ở bên cạnh thu chỗ ích không nhỏ. Mà cái khác huyền môn đệ tử cùng với Bảo Tiêu cũng học huyền môn một vài tinh thâm võ công. Nếu có thiên phú võ công của cũng tốt, trải qua khảo hạch là có thể đi vào Tiểu Tô một ít tổ đi. Tiểu Tô thấy Trần Thiên Minh có chuyện muốn cùng Chí Biển nói liền để mọi người tản ra đi huấn luyện. Thiên Minh ngươi hiện tại võ công của ra sao? Chí Biển lo lắng nói. Bởi vì Trần Thiên Minh hiện tại học hương ba công là huyền môn những người khác chưa từng học qua cũng không có thể học, cho nên Chí Biển cũng không giúp được gấp cái gì. Hay chỉ tới tầng thứ 8 luyện, không đến tầng thứ 9 phản pháp quy chân. Trần Thiên Minh lắc lắc đầu. Ta dường như còn kém một chút như vậy, nhưng chính là bước bất quá đi. Người không cần vội, thuận theo tự nhiên đi sao? Chí Biển an ủi Trần Thiên Minh. Võ công thứ này có khi một ngày là có thể lĩnh ngộ, có khi vài thập niên cũng lĩnh ngộ không được. Chí Biển cũng biết tới rồi Trần Thiên Minh hiện tại cảnh giới không phải mỗi ngày luyện là có thể luyện được đi ra. Mà là dựa vào một loại lĩnh ngộ cùng với cơ duyên. Trần Thiên Minh nói. Đúng rồi sư huynh, ngươi nói của ta Độc Cô Phi Kiếm có hay không kiếm phổ a? Độc Cô Phi Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Minh, ta lần trước nghe Hướng Sáng nói ngươi có một thanh phi kiếm, chính là Độc Cô Phi Kiếm sao? Chí Biển hưng phấn mà hỏi. Là a, ngươi giúp ta nhìn xem, ta hoài nghi nó là có kiếm pháp. Trần Thiên Minh rất muốn để Chí Biển giúp chính mình nhìn xem, nhưng vẫn không có thời gian cùng Chí Biển gặp mặt. Nội lực của hắn vừa phun một đạo bạch quang né qua lòng bàn tay của hắn trên. Chí Biển chỉ cảm thấy một đạo hàn quang lòe ra, không có nội lực hắn không ngờ cảm thấy được có điểm rét lạnh. Hắn thật cẩn thận địa cầm cúa kia đem tiểu phi kiếm cẩn thận nhìn một hồi lâu mới chậm rãi thả lại Trần Thiên Minh trên tay. Thiên Minh, ta cũng vậy, lần gặp qua loại này phi kiếm, vừa rồi ta nhìn một lần phi kiếm này, thân kiếm dường như không có gì rất nặng. Bất quá đã có Độc Cô Phi Kiếm vậy nhất định có Độc Cô Cửu Kiếm kiếm pháp. Chí Biển khẳng định nói. Vậy ngươi nói kiếm pháp sẽ ở nơi nào đâu? Trần Thiên Minh hỏi. Dựa theo truyền thuyết Độc Cô Cửu Kiếm là phi thường lợi hại, nhưng chính mình bởi vì không có kiếm pháp này, thanh phi kiếm ở trong tay của mình chỉ có thể coi là đánh lén, thật là tốt, ám khí tại chính diện cùng người ta đánh nhau căn bản không có chiếm cái gì ưu thế. Này ta không biết, bất quá Thiên Minh ngươi đã có cơ duyên đạt được Độc Cô Phi Kiếm, có thể cũng có cơ duyên đạt được kiếm pháp. Thuận theo tự nhiên là của ngươi, tự nhiên sẽ là của ngươi, cưỡng cầu không được. Chí Biển nói, thật cảm tạ sư huynh chỉ điểm. Trần Thiên Minh nói. Chí Biển nghĩ nghĩ, Thiên Minh, tuy rằng ta không hiểu của ngươi hương ba công, nhưng võ công cùng thù một đường tầng thứ 9 là hương ba công cao nhất một tầng, vậy nhất định cũng là khó khăn nhất luyện một tầng. Tầng này có thể là chất một loại lột xác, ngươi không cần lão nghĩ như thế nào tăng cường nội lực của mình, mà là nếu muốn một lần nếu tại võ công của mình trên đột phá. Đột phá, muốn như thế nào đột phá? Trần Thiên Minh sững sờ một lần, có thể nói hắn luyện võ thời gian rất ngắn, võ công chân chính đề cao ngược lại là tại huyền môn núi lớn tu luyện cái kia một tháng. Có khi lĩnh ngộ một loại võ công so với chính mình mỗi ngày luyện được phải nhanh rất nhiều. Có thể muốn như Chí Biển sư huynh sở nói, mình tại lĩnh ngộ dưới phương diện công phu quá ít, luôn mượn dùng một vài kỳ ngộ cùng với song sửa. Bất quá hắn mỗi ngày vội qua vội đi, na có thời gian tĩnh hạ tâm lai lĩnh ngộ a? Chí Biển lắc đầu. Này ta cũng không biết, dù sao loại võ công lĩnh ngộ cùng với đột phá là không đồng dạng như vậy. Có khi người đi con đường không được có thể đi con đường thứ hai tái, hoặc là trái lại đi một lần có thể sẽ đối với người có điều khải. Thiên Minh, người cũng lĩnh ngộ của võ công lĩnh ngộ cùng với đột phá là muốn dựa vào chính mình, là không là người khác nói như thế nào chính người tự có thể làm được. Trần Thiên Minh cảm kích địa nhìn Chí Biển. Sư huynh cảm ơn người đối với ta dạy. Ta có khoảng không nhất định hảo hảo mà suy nghĩ xuống. Thời gian là chen đẩy ra tới, nhìn ngươi như thế nào nắm chắc. Thiên Minh, ta bây giờ là một cái vô dụng người huyền môn, về sau muốn xem ngươi của ngươi trọng trách nặng, ngươi nhất định phải cẩn thận. Chí Biển lời nói thấm thiên nói. Sư huynh, ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. Chủ yếu là địch nhân của chúng ta rất bí mật, nếu bọn họ dám theo chúng ta chính diện đối chiến lời nói chúng ta cũng không sợ bọn họ. Trần Thiên Minh tự tin nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa sư huynh, nếu không là hỗ trợ của ngươi, người của chúng ta võ công sẽ không đề cao nhanh như vậy. Tuy rằng Trần Thiên Minh hiện tại người chưa cùng tiên sinh lão kia cái người của tổ chức lợi hại như vậy, bất quá nếu hai người đối phó một người hay không sợ. Đặc biệt bọn họ dùng tới một vài cùng đánh phương pháp còn có thể đối phó bọn họ. Nhưng vấn đề là người ta ở trong tối, Trần Thiên Minh muốn tìm bọn hắn cũng tìm không thấy. Mình thường dễ trái Nga, Chí Biển thở dài một hơi. Thiên Minh, người cũng rất vội, nếu không có chuyện gì lời nói kia cứ như vậy, ta xem bọn hắn luyện được như thế nào. Chí Biển là mấy ngày qua sân huấn luyện một lần, hôm nay cua tới nơi này hắn cũng không muốn lãng phí mọi người thời gian. Trần Thiên Minh gật gật đầu, sau đó cùng Tiểu Tô đi ra bên ngoài. Bảo toàn công ty mặt ngoài nhìn như không có người nào gác, nhưng nơi này dùng là tất cả đều là theo dõi cùng với trạm gác ngầm, muốn vào người muốn đi ra ngoài tự khó khăn. Tiểu Tô, em mờ thị là của chúng ta đại bản doanh, chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt nơi này, ngàn vạn lần không thể xảy ra điều gì nhiễu loạn. Trần Thiên Minh nói, ta biết, Tiểu Tô nói, Thiên Minh ca, từ đàng xa truyền đến một đạo nữ nhân tiếng kêu, thanh âm kia phi thường mềm mại như chim hoàng oanh thanh thúy. Trần Thiên Minh nghe xong phi thường thoải mái, hắn chính muốn nhìn một chút chủ nhân của thanh âm này là nam mỹ nữ, thời điểm này vừa thấy lại là nghỉ ngơi. Nho nhỏ Tô, cái cô bé kia là Phùng Vân sao? Trần Thiên Minh nào dám tin tưởng, vừa rồi gọi mình Thiên Minh ca chính là Phùng Vân, nàng trước kia không phải gọi mình Trần Thiên Minh sao? Hơn nữa kêu đắc phi thường hung ác, là Tiểu Vân lão đại, không biết vì cái gì. Này đoạn thời gian Tiểu Vân dường như vòng vo, tính tình dường như không hề giống như trước như vậy quấy rối, nhưng lại chủ động giúp chúng ta làm việc làm sự cũng không có sai. Tiểu Tô điểm gật đầu nói. Lúc này Phùng Vân chạy đến Trần Thiên Minh bên người, lôi kéo cánh tay hắn làm nũng. Thiên Minh ca, ngươi hồi em mờ thị như thế nào không nói cho ta? Ta có thể đi đón ngươi à? Này này, không cần, ta bận tối mày tối mặt. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Vậy ngươi có rảnh không? Ngày mai theo giúp ta đi chơi xuống. Đột nhiên Phùng Vân dụng của mình Tô đỉnh núi Trần Thiên Minh, cánh tay kia đầy đặn mềm mại, cảm giác để Trần Thiên Minh trong lòng rung động. Trần Thiên Minh vội vàng tránh ra Phùng Vân tay. Ngươi tìm ta có việc sao? Trần Thiên Minh cảm giác ngay lúc đó tại cô bé này không phải Phùng Vân, dường như thay đổi một người, dường như để hắn cả người không có thói quen. Có việc? Thiên Minh ca, nghe nói ngươi còn có một cái biệt thự, ta có thể đi ngươi nơi đó chơi sao? Phùng Vân nháy đáng yêu mắt to nói. Nàng đối bảo toàn trong công ty chuyện tình không sai biệt lắm đã biết, nhưng là cực hạn vu chuyện như thế này giống chuyện cơ mật nàng là không có thể biết. Cho nên hắn nghĩ đi Trần Thiên Minh ra nhìn xem, nhìn có thể hay không vì Phương Thúy Ngọc cung cấp một vài hữu dụng tin tức. Này đoạn thời gian Phương Thúy Ngọc cũng kín đáo chiêu binh mãi mã, nàng các đúng là một kích tiếp xúc trong. Hiện tại ma môn đã tan, môn hạ cao thủ cũng không có mấy người, Phương Thúy Ngọc tay người trên cũng không nhiều, nàng chỉ có dụng ám sát phương pháp để đối phó Trần Thiên Minh. Mà Phương Thúy Ngọc để Phùng Vân quấn quýt lấy Trần Thiên Minh, hiểu biết Trần Thiên Minh lộ tuyến, đặc biệt nếu như có thể đi vào nhà của hắn bắt cóc người nhà của hắn vậy cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh kiên định địa lắc đầu nói. Phùng Vân, ta là có một cái biệt thự, nhưng ngươi là không thể đi nơi đó, cái kia lý có một vài chuyện cơ mật. Nếu ngươi thích biệt thự, ta có thể vì ngươi mua một tràng. Trần Thiên Minh cũng không hồ đồ. Phùng Vân là từ Phương Thúy Ngọc bên kia tới được hắn hay là muốn đề phòng nàng một tay có thể làm cho nàng biết đến, có thể cho nàng biết, không có thể làm cho nàng biết đến là không nên làm cho nàng biết. Cho dù là Trần Thiên Minh nữ nhân cũng chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Vì cái gì? Nghe nói của ngươi một vài nữ nhân đều có thể ở nơi nào, ta vì cái gì không thể ở? Nói tới đây Phùng Vân dường như nghĩ đến cái gì đó, đỏ mặt. Không đồng dạng như vậy. Trần Thiên Minh na chi đạo Phùng Vân tư tưởng phức tạp, nghĩ đến địa phương khác đi. Ngươi ở đây đắc không thật là tốt sao? Hơn nữa ngươi cảm thấy được có tất yếu ta là có thể mua cho ngươi một dãy biệt thự có phải hay không? Ngươi có bạn trai? Ngươi nói bậy. Phùng Vân tức giận trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh, ngươi luôn miệng nói khi ta là thân nhân, nhưng tại sao ta không thể giống thân nhân của ngươi giống nhau ở nơi nào ở đâu? Trần Thiên Minh hiện tại rốt cục cảm giác được cô bé này là Phùng Vân, hiện tại tính cách mới là nàng Phùng Vân. Ta là đem ngươi thân nhân cho nên mới để ngươi ở đây, hoặc là ta còn lại mua cho ngươi chàng biệt thự giúp ngươi thỉnh người hầu được không? Trước Trung Hướng Lượng cũng hướng Trần Thiên Minh nói ra tình, nói Phùng Vân trước kia hận hắn lại từng là theo Phương Thúy Ngọc cùng một chỗ cúa, ngay lúc đó ở trên ngựa chuyển biến trở lại bên cạnh hắn để hắn cẩn thận một chút. Cách chương.